Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, tranh đoạt cùng tim đập nhanh. Lễ Misa, chúng ta cảm ứng được vị trí chính là chỗ này à? Một đạo quấn tại huyết bào bên trong thân ảnh, nhàn nhạt đối với mình bên cạnh thân một người khác nói ra. Bọn họ đứng lặng tại một hòn đảo nhỏ ngọn núi bên trên. Ở giữa ngọn núi kia lõm xuống dưới, bên trong có dung nham ở trong đó lăn lộn, cuồn cuộn nhiệt khí từ đó bay lên, xông thẳng tới chân trời, nồng đậm khói đen đang sôi trào cuồn cuộn. Lễ Misa quấn tại huyết bào trong con ngươi có chút thâm thúy, ánh mắt tựa hồ là xuyên thấu qua khói đen thẳng tắp bắn ra đến này dưới nham tương phương. Không sai, cũng là chỗ này, ta đã cảm ứng được Tu La Tháp khí tức. Lễ Misa thanh âm đàm thoại có chút kích động, ngữ khí đều là đang run rẩy. Cái này khiến hắn bên cạnh thân người cũng là không khỏi kích động lên. Tu La Tháp a, bọn họ Tu La cổ thành biểu tượng chi vật. Nếu như không phải là bởi vì đã từng bị đánh phá, phân tán đến đại lục các nơi, bọn họ Tu La cổ thành thực lực tuyệt đối sẽ trở nên phi thường cường hãn. Thậm chí có thể cùng cái kia đáng sợ quái vật khổng lồ Tiềm Long Vương Đình phân cao thấp, không có Tu La Tháp Tu La cổ thành, chỉ có thể xem như nhất lưu thế lực, vô pháp gọi đỉnh tiêm thế lực. Đây là để không ít Tu La cổ thành cao thủ đều là cảm thấy tiếc nuối sự tình. Đặc biệt là nhiều năm trước còn phát sinh một kiện để Tu La cổ thành nguyên khí đại thương sự tình. Bọn họ một tiết Tu La Tháp bị một người đệ tử cho trộm đi. Đây đối với Tu La cổ thành mà nói, quả thực là không thể tha thứ, vô cùng nhục nhã. Bọn họ lần này đi ra chính là vì có thể đem cái này Tu La Tháp cho tìm trở về. Bây giờ có diện mạo, bọn họ làm sao có thể không kích động. Thế nhưng là phía dưới này là dung nham a, dạng này nhảy đi xuống thật không quan hệ a. Dung nham sợ cái gì? Ta có thể cảm nhận được, tại cái này dưới nham tương có người đang nỗ lực trưởng khống Tu La Tháp. Chúng ta nhất định phải nhanh, nếu không, một khi Tu La Tháp bị không phải chúng ta Tu La cổ thành người trưởng khống, vậy tuyệt đối lại là chúng ta Tu La cổ thành ác mộng. Lễ Misa nói ra, nói xong, hắn bỗng nhiên chính là nhảy lên, huyết bào lan lộn, cả người hướng thẳng đến này dung nham dưới đáy rơi xuống mà đi. Ầm ầm, chân khí gào thét mà lên, bao trùm tại da thịt mặt ngoài. Lễ Misa thân hình trực tiếp chính là rơi xuống nhập trong đó, bị dung nham nuốt chửng lấy. Một người khác cũng là thở dài một hơi, đi theo sau. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Trời cao máu tươi, lại là một vị thần cảnh cường giả bị Nam Cung Huyền Hạc cho mạt sát. Nó ở ngực đều là thật sâu lõm xuống dưới, thổ huyết bay ngược, hung hăng nện rơi trên mặt đất, cuồn cuộn máu tươi chảy xuôi mà ra, trôi nhập trong lòng đất. Nam Cung Huyền Hạc trong ánh mắt che kín ngoan lệ, liếc nhìn chung quanh các cường giả, những người này đều chẳng qua là kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng, thế mà liền dám ngấp nghé hắn tìm tới ma chảo kỳ quả, quả thực là không biết sống chết. Thật coi hắn Nam Cung Huyền Hạc là mèo bệnh a. Nam Cung Huyền Hạc đại sát tứ phương, sát khí mãnh liệt, cũng rốt cục đem người chung quanh đều là giết có chút sợ. Còn lại mấy vị thần cảnh cũng là liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt kiêng kỵ. Bọn họ không chỉ có kiêng kỵ Nam Cung Huyền Hạc, cũng kiêng kỵ người bên cạnh, cho nên bọn họ đều là bất động thần sắc dừng lại trong tay động tác. Trong không khí linh khí cùng hương khí càng lúc càng nồng nặc, tựa hồ muốn hóa thành thực chất. Này ma chảo kỳ trên cây quả thực tựa hồ cũng lập tức sẽ rơi xuống phía dưới, tựa hồ là muốn thành thục rơi xuống. Không ít người ánh mắt đều là có chút tham lam. Nam Cung Huyền Hạc càng là tròng mắt đều là muốn tuôn ra tới. Đối với bọn hắn những thầy luyện đan này mà nói, tốt đan dược khó luyện, nhưng là muốn luyện chế tốt đan dược dược tài nhưng cũng là 10 phần khó tìm. Có thể tìm tới dạng này một khỏa có thể luyện chế 4 văn linh đan dược tài, không bình thường, không dễ dàng. Cái này một khỏa quả thực ở trên trời đan thành đủ để đấu giá một cái để cho người ta kinh hãi giá trên trời. ở trên trời Đan Thành cùng Thiên Sai Thành cũng là khó mà tìm kiếm. Dù sao, chánh thức tốt thiên tài địa bảo thật sự là quá mức thưa thớt. Bộ Phương đứng ở đằng xa, một mực cũng không hề động thủ. Hắn chỉ là nhìn lấy, này ma chảo kỳ quà. Kỳ thực hắn cũng là có chút tâm động, thậm chí nói không bình thường tâm động. Hắn cần nấu nướng thiên phẩm Phật khiêu tướng. Bất luận cái gì một gốc thần cảnh nguyên liệu nấu ăn đều là không thể với buông tha. Chỉ bất quá lúc trước tại hỗn chiến, hắn thật sự là lười gia nhập. Lúc này, tựa hồ là cảm thấy mình trấn nhiếp có tác dụng. Nam Cung Huyền Hạc ánh mắt lại là bắt đầu chuyển hướng Bộ Phương. Hắn vẫn luôn muốn đem Bộ Phương cho chém giết. Bây giờ cơ hội này thật sự là không bình thường khó được. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhìn này quả thực, nhất thời bán hội còn chưa hẳn có thể thành thục. Vậy hắn vì sao không thừa dịp thời gian này, đem cái này tiểu chủ tiệm cho mạt sát đâu? Nhất thời, Nam Cung Huyền Hạc suy nghĩ trong lòng. Trên thân khí thế cũng là đột nhiên bạo phát. Sát khí trong nháy mắt khóa chặt tại Bộ Phương trên thân. Ầm ầm, mặt đất cắt bay đá chạy. Toàn bộ tiểu đảo tựa hồ cũng là run rẩy dữ dội đứng lên. Nam Cung Huyền Hạc trên thân khí tức bắn ra. Phía sau hai đạo xiềng xích đang không ngừng oanh minh. Phát ra âm vang va chạm thanh âm. Bộ Phương nhíu mày, nhìn lấy Nam Cung Huyền Hạc hướng phía chính mình vọt tới. Trong mắt cũng là hiện lên một vòng lạnh lẽo. Gia hỏa này thật đúng là muốn chết à. Tiểu Bạch nhãn mắt lóe lên quang hoa. Hào quang màu tím trong nháy mắt xé rách thương khung. Ông, Tiểu Bạch trên thân quang mang rực sáng. Khí tức liên tục tăng lên. Một bước dẫm đạp mà xuống. Người mặc khải giáp Tiểu Bạch cũng là hướng phía Nam Cung Huyền Hạc bất ngờ mà ra. Bộ Phương đột phá đến chí tôn cấp bậc. Tiểu Bạch bây giờ chiến đấu lực cũng là có thể chiến đấu kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng cường. Giả, ầm ầm, Nam Cung Huyền Hạc trong mắt lãnh ý tràn ngập, cuốn lên thủ trưởng, chân khí trùng thiên, chính là cùng Tiểu Bạch đối oanh một chiêu. Chung quanh các cường giả đều là mang theo trêu tức ý cười. Bọn họ đối Nam Cung Huyền Hạc không để vào mắt, đối với đem bọn hắn hấp dẫn đến nơi này Bộ Phương cũng đồng dạng là không có hảo cảm gì. Nếu như không có Bộ Phương, bọn họ căn liền sẽ không gặp được Nam Cung Huyền Hạc. Kinh lịch đại chiến như vậy, lại nói, Bộ Phương trong tay tựa hồ còn nắm trong tay một cái tinh nguyên. Cái viên kia lớn nhất tuyệt đối ẩn chứa bảo bối tinh nguyên. Một trận kịch liệt nổ tung vang vọng, khí lãng tứ tán ra, kình phong kêu khóc, Nam Cung Huyền Hạc đôi mắt nhóm co rụt lại, hít sâu một hơi. Cả người thân hình trên không trung đều là bị nện quăng ra ngoài. Đánh một cái lăn, về sau rơi xuống đất. Cái này mẹ nó là khôi lỗi. Thế mà còn là một bộ có thể ngạnh kháng kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng cường giả khôi lỗi. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chẳng lẽ tên tiểu tử trước mắt này là Khôi Tông cao tầng? Không có khả năng, Khôi Tông đám người kia âm u vô cùng. Khí chất căn cùng tiểu tử này không giống nhau. Lại nói, Khôi Tông khôi lỗi phong cách cũng cùng cái này cục sắt hoàn toàn khác biệt. Tiểu Bạch trên thân lóe lên trận pháp. Phía sau kim loại hai cánh âm vang một thanh âm vang lên. Đột nhiên mở ra, kiềm chế khí tức, để không ít người đều là sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Nam Cung Huyền Hạc. Nếu như cái này khôi lỗi chiến đấu lực thật mạnh như vậy lời nói. Khả năng này thật có thể cùng hắn cướp đoạt này ma chảo kỳ quả. Đáng chết, kém chút liền để tiểu tử này âm. Nam Cung Huyền Hạc trong lòng tức giận, trong lòng một trận hoảng sợ. May mắn chính mình trước thời gian phát hiện tiểu tử này âm mưu. Đột nhiên, giữa thiên địa linh khí phát sinh sôi trào, tựa hồ lập tức chính là phát sinh cự đại biến hóa. Oanh minh vang vọng, này ma chảo kỳ quả bắt đầu rung động kịch liệt, bắn ra tia sáng chói mắt, quang mang lấp lóe. Sau cùng bắt đầu rơi xuống. Tất cả mọi người khí tức đều là một trống. Trừng mắt này trái cây. Trong lòng tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hiu hiu hiu. Cấp tốc bạo phát. Những người này nhao nhao hướng phía ma chảo kỳ quả bắn tới. Trái cây chỉ có một cái. Mỗi người đều là muốn gia nhập cướp đoạt. Tiểu Bạch cũng là gia nhập trong đó. Đông đảo thần cảnh bắn ra lấy chân khí phóng tới một cái quang hoa lóa mắt quả thực. Hình tượng này mười phần để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Bất quá cùng mọi người khác biệt, Bộ Phương trong lòng lại là không khỏi có chút tim đập nhanh. Hắn đứng tại trên đảo nhỏ, nhìn ra xa hướng nơi xa hải dương. Nước biển tựa hồ phát ra phẫn nộ gào thét, tại nhao nhao phát sinh lan lộn, bọt nước ngập trời, như rồng đồng dạng bao phủ. Đây là có chuyện gì? Chung quanh nước biển tựa hồ có chút sao động, cùng trước đó bình tĩnh hoàn toàn khác biệt. Phảng phất là có gì có thể sợ tồn tại muốn từ này hãn trong biển chậm rãi ra. Người chung quanh tâm thần đều là đắm chìm trong đối ma chảo kỳ quả cướp đoạt trong. Cho nên cũng không có phát hiện chung quanh hải dương dị dạng. Nhưng là Bộ Phương lại là trong lòng có chút bất an. Hắn cũng nói không nên lời cái này bất an đến cùng là bởi vì cái gì. Bỗng nhiên, Bộ Phương đôi mắt co rụt lại. Hắn nheo lại đôi mắt. Nhìn về phía xa như vậy chỗ ấy có một chiếc cự đại hắc sắc cổ thuyền từ đầy trời lan lộn sóng biển bên trong chậm rãi lái ra, chung quanh bọt nước huyên náo mà bành trướng. Thế nhưng là này cổ thuyền lại là bình tĩnh vô cùng. Phá vỡ bọt nước, chậm rãi chạy, đen nhánh cổ thuyền, tản ra cực hạn âm u. Những nơi đi qua, hết thảy đều là trở nên đen nhánh. Thuyền kia phàm hơi hơi chập chờn. Phát ra soạt tiếng vang, xoẹt, Bộ Phương bỗng nhiên cảm thấy da thịt có chút nhói nhói. Da mình, hạ, huyết dịch tựa hồ cũng là tại khô nóng sôi trào, phảng phất muốn xông ra da thịt. Trên mặt đất có một tia một sợi huyết dịch phiêu đãng mà lên. Hướng phía cái kia màu đen cổ thuyền hội tụ mà lên. Sau cùng thẩm thấu nhập cổ trong thuyền, đen nhánh cổ thuyền, trở nên càng thêm yêu dị. Oanh! Tại hắc sắc cổ thuyền chạm đất trong nháy mắt, ma chảo kỳ quả tranh đoạt đại chiến cũng rốt cục bạo phát. Bành trướng chân khí giống như là như gió lốc phóng lên tận trời. Bao phủ toàn bộ thiên khung. P.S. Cái tên Lễ Misa để tiếng Anh ca thì là Mess. Tiếng Hán Việt là Di Tát. Nghe nó gượng nên mình để nửa này nửa kia. Đợi mấy hôm kiếm đờ si tên nào hay thì mình sẽ thay tên lại đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.